Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Thanh Nham Thành. Bạo lực, cái gì gọi là bạo lực? Yêu thú này là lấy lực lượng sở trường. Thế nhưng là ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, yêu thú này lực lượng cũng không gì hơn cái này. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong vòng lên cái này rực xà cự vĩ. Dùng lực một ném, đập mạnh hướng mặt đất. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Một phen vòng nện qua đi. Cái này rực xà bị nện cái đầu óc choáng váng. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thẳng thương tổn hắn nội phủ. Đánh hắn là thân thể không ngừng rung mạnh. Điều này chẳng lẽ cũng là Long Thần Đại Nhân. Nơi xa Dương Đà trại thôn dân nhìn thấy Đoạn Lăng Phong là đại phát thần uy. Đêm này rực xà một trận đập mạnh. Nhìn đến bọn họ đều là hai chân thẳng run lên. Nếu là bọn họ bị cái này một đập, lập tức liền muốn bị nện thành thịt vụn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Này rực xà đầu mãnh liệt nổ tung lên. Hắn yêu đan thì là hóa thành một đầu tiểu rực xà hướng về nơi xa bay đi. Tiểu tử, vương nhớ kỹ ngươi. Ngươi cho vương trở lấy. Vương sẽ còn trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Oán độc âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong hủy hắn thịt âm thanh. Nếu không phải hắn là anh biến cảnh đại yêu, vừa rồi nhất kích, hắn cũng đi theo vẫn lạc. Trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tốc độ của hắn là nhanh đến cực hạn. Tại hắn thi triển huyết mạch chi lực về sau, hắn thực lực tuyệt đối là vượt qua anh biến cảnh. Cái này rực xà là nguyên thần xuất khiếu. Tốc độ của hắn thật nhanh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ so với hắn nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Người vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Phanh, theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này rực xà là kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền bị Đoạn Lăng Phong cho nhất quyền đánh nổ. Một quyền này đánh ra. Đoạn Lăng Phong giống như là dùng tận chính mình tất cả lực lượng. Cái này thi triển huyết mạch chi lực vượt cấp giết địch. Thời gian không thể kéo quá lâu. Nếu là kéo quá lâu, huyết mạch chi lực hao hết, cả người hắn liền sẽ sa vào đến suy yếu bên trong. Không phải đâu, cái này Long Thần Đại Nhân vẫn lạc. Cách đó không xa Dương Đà trại thôn dân. Bọn họ nhìn thấy này từ không trung rơi xuống phía dưới rực xà. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Cái này đại yêu bọn họ gặp một lần liền e ngại như hổ. Nhưng là bây giờ vậy mà biến thành một bộ băng lãnh thi thể tại này không nhúc nhích. Nói nhỏ thôi, nếu là cái này Long Thần Đại Nhân không có chết lời nói, chúng ta không phải liền muốn bị có nhát gan người bức bách tại cái này rực xà dâm uy. Hiện tại bọn hắn vẫn là vô cùng e ngại, căn cũng không dám tiến lên. Tốt, không có việc gì. Đoạn Lăng Phong đi đến nữ nhân kia sau lưng, gặp bọn họ ghé vào một tàn phá gò núi trong run lẩy bẩy. Nữ nhân này còn đem này bé trai hộ dưới thân thể. Mà này bé trai thì là lóe ra một đôi mắt to quay tròn một trận loạn truyền. Tại không có trước đó vẻ sợ hãi. Cảm ơn đại ca ca. Về sau ta một nhất định phải trở thành giống như đại ca ca lợi hại người. Tiểu bảo so phổ thông. Hài tử muốn chấn định. Hắn nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong một mặt chân thành. Tại kiến thức Đoạn Lăng Phong thủ đoạn về sau, hắn đối Đoạn Lăng Phong là phi thường sùng bái. Tiểu bảo ngoan, không được đối với công tử vô lễ. Gọi là tiểu trúc nữ tử hướng về phía bé trai quát lớn. Không nói, cái này cái gì Long Thần, cũng là một đầu anh biến cảnh đại yêu. Hắn đã chết, các ngươi có thể trở về nhà. Đoạn Lăng Phong gặp việc của mình giải quyết. Hắn hướng về phía đối phương nói. Công tử, cái này Dương Đà trại chúng ta là không thể quay về. Gọi tiểu trúc cô gái trẻ tuổi trên mặt hiền. Hiện một vòng vẻ cô đơn. Đang phát sinh việc này về sau. Nghĩ bọn hắn về Dương Đà trại sinh hoạt. Cái này là chuyện không có khả năng. Các ngươi không quay về. Vậy ngươi muốn làm gì? Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Công tử cứu ta mẹ con trốn được đại nạn. Mẹ con chúng ta là mang ơn. Làm trâu làm ngựa, làm nô là bộc cũng phải báo đáp công tử đại ân đại đức. Lâm Tiểu Trúc hướng về phía Đoạn Lăng Phong cung kính thi lễ. Tại cái này Dương Đà trại, đã không có mẹ con bọn hắn đất dung thân. Đại ca ca, ta muốn bái ngươi làm thầy. Bé trai hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liền quỳ rạp xuống đất hướng phía Đoạn Lăng Phong không ngừng dập đầu. Đứng lên đi, ta có thể không có năng lực thu đồ đệ. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng. Thế này sao lại là cứu người a? Cái này là mình tìm cho mình không được tự nhiên a. Tiểu Bảo, đứng lên, chúng ta không thể cho công tử thêm phiền phức. Lâm Tiểu Trúc hướng về phía Đoạn Lăng Phong áy náy, cười một tiếng, nụ cười này cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Cái này Lâm Tiểu Trúc tư sắc cũng không phải là tốt nhất. Thế nhưng là hắn nụ cười không bình thường sạch sẽ, cho người ta một loại thanh tịnh cảm giác, để cho người ta thương tiếc. Các ngươi đứng lên đi. Không phải ta không muốn mang lấy các ngươi, mà là ta muốn đi trước Đại La Hoàng Triều. Đường dài chậm rãi, các ngươi có lẽ cả đời cũng không thể tại về cái này sinh ngươi nuôi ngươi môn địa phương. Cũng có khả năng khắc chết tha hương. Đoạn Lăng Phong trầm ngâm. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy cái này 5-6 tuổi bé trai căn cốt thanh kỳ, là một bộ luyện võ hạt giống tốt. Hiện tại hắn cũng là luyện cốt cảnh sơ kỳ thực lực. Dạng này thiên tài, nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định sẽ trở thành nhất phương cao thủ. Chờ Đoạn Lăng Phong hắn đến Đại La Hoàng Triều thời điểm, hắn đồng dạng muốn bồi dưỡng mình thế lực, mà đứa bé trai này đáng giá bồi dưỡng. Công tử, ngươi cái này thì nguyện ý thu lưu mẹ con chúng ta. Lâm Tiểu Trúc một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ muốn các ngươi có thể ăn được khổ, không sợ chết lời nói, ta có thể mang các ngươi tiến về Đại La Hoàng Triều. Còn ngươi muốn bái sư lời nói, tại Đại La Hoàng Triều có chút cổ lão tu luyện môn phái, các ngươi có thể đi thử thời vận. Đoạn Lăng Phong suy nghĩ một chút, cái này Tiểu Bảo tư chất không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Tiểu Bảo, còn không đa tạ công tử. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy đại hỉ. Kỳ thực, tại nàng đáy lòng còn có một cái bí mật. Cái kia chính là, nàng sở dĩ không đợi tại cái này Dương Đa trại. Nàng chính là muốn qua tìm hắn trượng phu. Cũng chính là Tiểu Bảo này chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Nếu là các nàng một mực đợi tại cái này Dương Đa trại, bọn họ liền không thể tìm tới Tiểu Bảo phụ thân. Nàng nhất định phải rời đi cái này Dương Đa trại. Dương Đa trại thôn dân quá làm lòng người rét lạnh, để cho nàng hiến tế cho xà yêu. Đây cũng là trong lòng của hắn khó chịu phương. Chỉ là hắn sẽ không nói ra. Đã các ngươi không muốn ở lại cái này, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đoạn Lăng Phong đem này rực xà thi thể vừa thu lại, liền mang theo hai người đi. Còn Dương Đà chạy người, bọn họ là nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Trên đường, cái này Lâm Tiểu Trúc biểu hiện không bình thường kiên cường, không cho Đoạn Lăng Phong thêm phiền phức. Đến muốn nghỉ ngơi địa phương, đều là vội vàng nhóm lửa nấu cơm, đem Đoạn Lăng Phong là chiếu cố thể quan tâm thiếp. Cái này Lâm Tiểu Trúc thực lực không yếu, luyện khí cảnh đỉnh phong, đợi một thời gian định có thể đột phá ngưng đan cảnh. Mà đang đuổi hướng Đại La Hoàng Triều trên đường, Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi, dùng đan dược cho hai người rèn luyện cơ sở. Liền là người khác cũng dùng này rực xà huyết dịch phụ trợ tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Trong bất chi bất giác, đại thời gian nửa tháng lâu lặng yên im ắng. Đoạn Lăng Phong ba người bọn họ trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Bọn họ đi vào Đại La Hoàng Triều biên cảnh thành thị Thanh Nham Thành. Cái này Thanh Nham Thành là Đại La Hoàng Triều biên cảnh thành thị, không bình thường phồn hoa. Ba người xuất hiện tại Thanh Nham Thành bên ngoài. Đường Bảo bối hắn là hưng phấn kêu to. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy thành thị, quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.